Có nói sơ ở bên Đức Viên một lần thì giảng kinh Di Đà, Ngãn Quang nói là dù cho Đức Phật có tái lai tới đây cũng giảng không có hay hơn đâu. Ngãn Quang nói vậy mà giảng ngắn gọn lắm. Mà tổ nói là dù cho Đức Phật có thị hiện trở lại cũng không có giảng hay hơn cuốn kinh này, không hay và không có hay hơn tổ đó. Là tất cả những người tu tịnh độ đều học cái cuốn kinh đó. Ở đây thì mình chưa bao giờ nói à, nhưng mà các vị có dĩa của Chân Hiếu nghe thì sẽ hiểu. Đây cái thời, cái lúc Chân Hiếu mới tu thì Chân Hiếu đọc cái đó nhiều lắm, cho nên giảng dễ. Còn giờ lâu quá chưa có đọc lại, lâu lắm rồi. Thì thường đó, các vị tổ sư mà dạy cho mình đó rất đơn giản, không có dạy khó đâu. Bài văn nào, bài giảng nào cũng nói về tính nguyện hạnh hết đó. Bài nào cũng kêu mình niệm Phật hết, không có cái gì lạ. Chỉ nhắc tới nhắc lui, nhắc cho mình nghe riết mà nó nằm ở trong lòng, nó nhớ không có quên được. Nó là tại vì cái pháp này dễ lắm, không có khó, chỉ là mỗi người niệm Phật có sâu có cạn, niệm thành tâm, niệm tán loạn, tất cả đều sai biệt. Niệm có lòng thành lâu năm thì nó cảm ứng. Cảm ứng khi niệm thì cái tim mình nó rung động đó. Giống như là có cái sự nhớ thương, có sự tha thiết ở trong đó. Mà tim mình rung động phải tự nhiên, chứ không phải là mình ép mình thương Phật hay nhớ Phật được. Nó là lâu ngày nghe giảng để mình giúp cái tính tâm. Còn niệm Phật là giúp cái thực hành. Nghe giảng nhiều cái tính tâm nó tăng trưởng. Thì tăng trưởng đó thì khi niệm Phật đó thì cái tâm hồn mình nó nằm ở trong câu Phật hiệu đó. Nó mới thâm nhập. Ngài nói đó là, này là tổ thứ 9 đó, Ngài giảng kinh Di Đà hay nhất. Ngài nói đó, mình muốn thoát hết cái khổ luân hồi đó thì niệm Phật là hạng nhất. Tại thời của mình tu những môn khác mình tu không nổi, chứ sự thật ra pháp môn nào cũng là hạng nhất hết á, hay tu được là hạng nhất à. Nhưng mà tại mình tu này được cho nên nó thành hạng nhất, phải không? Mình tu niệm Phật mình giải thoát được cho nên thành ra là pháp môn này là hạng nhất. Thì nói chung nó là thời mạt pháp, thời mà không có Phật, không có Bồ Tát. Ở đây kiếm Bồ Tát khó lắm, chúng sanh không biết đường tu, chỉ có niệm Phật là một phương pháp rất dễ dàng mà chúng ta thực hành cũng thấy dễ. Niệm Phật thì sẽ giải thoát, và người niệm Phật đó phải có lòng cầu vãng sinh. Chúng ta niệm Phật không có lòng cầu vãng sinh đó thì cũng không có giải thoát. Thì Ngãn Quang nói dù cho niệm thứ nhất tâm bất loạn cũng khó mà vãng sinh được, tại không có lòng cầu Phật. Tại vì mình pháp của mình là pháp cảm ứng đạo giao, có nghĩa là Phật phát đại nguyện cứu những người thành tâm muốn về nước Ngài. Mình là người thành tâm thì Phật tới tiếp dẫn. Còn nếu mình thành tâm, mình có niệm Phật, mình đâu có cần Ngài, cho nên Ngài không tới. Ngài không tới thì mình không biết đường đi, mình đâu có tự mình đi vô Tây Phương được. Thì ở trong tổ, hình như là Ngài Ngẫu Ích đó, Ngài nói là cả những vị A-la-hán cũng không có vô được, không biết đường đi vô Tây Phương đâu, tại cõi Phật mà. Đó là thế giới của Phật, cho nên không có cửa, không có chỗ mà để mà nhập vô. Nhưng thí dụ như dùng thần thông đi thì sẽ đi lạc qua thế giới khác thôi. Phật đem hơi sen tiếp dẫn, dẫn mình đi vô trong đó, thì mình mới vào trong thế giới đó, mình sanh trong cái hoa sen của Phật được. Đó là nhờ Thế Tôn tiếp dẫn để vãng sinh. Cho nên chúng ta Phật dở mà có cái sự cảm ứng với Ngài thì Ngài sẽ tiếp dẫn mình được. Đó là lòng con chí thành hướng về Thế Tôn, cầu cả một đời chỉ cầu được Ngài tiếp dẫn thôi. Thì như vậy bắt đầu niệm Phật. Ngài nói đó, mình muốn giải thoát thì niệm Phật. Mà cái sự niệm Phật này đó là cái gốc của nó là lấy chữ tinh, chữ tinh đi đầu. Có nghĩa là tin được thế giới cực lạc, tin được có Phật Di Đà, tin được Phật sẽ tiếp dẫn mình, tin được cái sự cảm ứng, tin được đại nguyện. Thì ở đây ai cũng tin hết, đúng không? Nếu mình không tin thì đâu có niệm Phật nổi. Nếu mình tin thì không có đủ sức để niệm. Mình phải tin, nhưng mà tin đó phải tin sâu kìa. Tin cái chữ sâu này thì thật sự là sâu ha, giảng không nổi luôn. Đó có nghĩa là lúc nào cũng tin, cũng như là tin Bồ Tát Quan Thế Âm phải tin sâu kìa. Thì khi gặp nạn thì sẽ nhớ Bồ Tát, không nhớ ai đâu. Như là Bồ Tát cứu con, lòng tin đã sâu đó thì niệm thì cảm ứng tức thời đó Bồ Tát linh thiêng. Còn Đức Phật Di Đà, nếu mình tin sâu thì mình biết sanh tử của con chỉ nhờ có Phật, kiếp này là nhờ Phật giúp cho. Cho nên đó là lòng thành niệm Phật thì có sự cảm ứng, niệm tới tha thiết là cảm ứng, niệm tới tha thiết mới được. Chứ không phải niệm mà Ngài tiếp dẫn cũng được, không tiếp dẫn cũng được thì khó. Phải niệm mà chắc Ngài sẽ tiếp dẫn, tại vì lòng con đã chân thành vậy, Ngài không bỏ con đâu, giống vậy. Mình có niềm tin là Phật không bỏ nữa. Nếu mà mình có một cái lòng thành thì mình biết Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ tới giúp mình đó. Còn nếu mình niệm Bồ Tát không có lòng thành thì cũng còn chưa chắc đâu, tại vì cái niềm tin nó chưa có đủ. Đầu tiên là tin rất là tin cái thế giới đó, tin được Phật rồi là phải phát nguyện, có nghĩa là con không muốn trở lại thế giới Sa Bà nữa, con một lòng muốn về thế giới của Phật. Thì như cái bạn qua chỗ đó là nhà của con, ở đây là lữ, là tạm thôi, giờ con chỉ muốn được vãng sinh, muốn được kiếp này lâm chung là Phật tới đón con. Thì cái điều này đa số người niệm Phật không có xem trọng nhiều, hay là không có cố gắng, cứ biết niệm Phật vậy thôi, cho nên khó vãng sinh lắm, phải ngày đêm thường cầu mong mới được. Như những người chân hiếu thương, những người mà chân hiếu muốn niệm Phật thì ai cũng nói là lúc này niệm Phật giỏi rồi, nhưng mà nhìn lại như tính nguyện yếu quá, không có muốn vãng sinh mạnh mà đặt nặng ở thế giới này lắm. Cái muốn vãng sinh đặt nặng thế giới Tây Phương lắm, nói chuyện ra hồi là khó chữ Tây Phương giọng mà. Đó là người tính nguyện đó, nói chuyện ra là Nam Mô Di Đà Phật, nói chuyện hồi vòng vòng cũng chỉ người ta về Tây Phương. Thì đó là cái người, cũng như là trong tim của họ có sự tha thiết, nói chuyện hồi lại nhắc Tây Phương ha? Nói khổ, nói chuyện thế gian khổ, thôi niệm Phật cầu vãng sinh, đó là vậy. Còn người không có nguyện, nói hồi không có thấy Phật gì hết trơn, nói hồi thành nó không có giải quyết được. Người có nguyện sâu đó là lúc nào cũng hướng tâm về Phật. Tin có lẽ ai ở đây cũng tin, nhưng mà sâu đó thì không biết là bao nhiêu sâu. Có người tin sâu hơn, có người tin không có được sâu. Tin không được sâu thì sẽ mau quên lắm, mau quên Phật, mau quên thế giới của Ngài. Rồi nguyện thiết thì cũng có người nguyện không thiết, cũng muốn vãng sanh nhưng mà không có hết sức đâu, chưa có chịu hạ quyết tâm đâu. Thì nguyện chưa thiết, tin chưa sâu thì khó vãng sanh. Nếu mà nguyện thiết một lòng muốn vãng sinh rồi thì tâm tư của mình lúc nào cũng hướng về thế giới đó, và thấy cái cuộc sống ở đây là mình thấy giống như là mình không có xem trọng, mình thấy nó là giống như tạm bợ rồi mình sẽ bỏ nó, thì ngày đêm đều nghĩ tưởng Tây Phương. Mà được chắc nguyện được thiết niệm Phật chắc chắn vãng sinh. Đó là lời tổ đó. Nghe rất là an ủi ha. Tán tâm niệm Phật chắc chắn vãng sinh. Cái này là hạ phẩm hạ sinh. Tán tâm niệm Phật có nghĩa là niệm không có được duy nhất như các vị mà người ta tu lâu năm, nhưng mà niềm tin quá tha thiết, cảm ứng với tâm của Phật. Cũng như con là hạng bé, con dở nhất mà con thương Ngài, con tin Ngài, con muốn Ngài cứu con, lòng con hướng về Ngài trọn vẹn, mà con niệm Phật dở lắm, niệm rất là tán loạn, thì chắc chắn vãng sinh. Ngài chắc chắn là chữ của tổ là vậy. Lòng tin mà không có chân thật, nguyện không có dũng mãnh, có nghĩa là tin không có tin nhiều, nguyện thì không có thiết, thì vãng sinh thì vãng sinh, không vãng sinh thì thôi, cứ sống bình thường niệm Phật vậy thì nhất tâm bất loạn cũng không có được vãng sinh. Có nghĩa là không cầu Phật, có nghĩa là pháp môn của mình là nhờ cái đại nguyện của Phật, sự thương tưởng của Phật giúp cho mình. Nếu mình cầu Phật đón thì mình tự đi, phải không? Mình nhất tâm thì tự đi đi, đi không vô được thì đi đầu thai. Thì tại vì Phật đón rồi, mình nó là cầu Phật tiếp dẫn, cái này quan trọng lắm. Mà lòng đã biết là đại nguyện của Phật nương tựa đó mà giải thoát, không phải là con đủ sức để mà đi tới thế giới đó, hay là con đủ sức để không có đầu thai, mà tất cả đều nhờ cái đại nguyện của Phật và lòng tin tưởng cái nguyện đó của con. Con dùng cái tâm thành, con niệm để cảm ứng với Ngài, như là con nhớ mẹ, mẹ nhớ con vậy đó. Thì khi cảm ứng đó thì đạo cảm ứng đã thông đó, tán tâm niệm Phật chắc chắn vãng sinh. Nhưng mà người có tín nguyện sâu thiết là niệm Phật nhiều lắm. Tại vì tin Tây Phương rồi nguyện tha thiết đâu có quên, không quên thì tự nhiên niệm Phật thôi. Còn nếu mà tin niệm Phật mà nói tôi tin sao nguyện thiết thì giống như nó mâu thuẫn gì. Cũng như mình nói là mình thích cái gì đó, nếu mình thích lắm á thì tự nhiên ngày tháng thời gian mình tập trung cho đó hết à. Đó là nhưng mà mình không thích cái đó, mình nói tôi thích lắm mà thấy làm gì khác không à, thì là phải không? Nên đã thích Tây Phương rồi tự nhiên là niệm Phật, tự nhiên là ngày ngày đều nhớ Phật, đều thương Đức Di Đà, đều cầu mong lâm chung con được toại nguyện. Nguyện mà không thành ấy là chết, nó buồn lắm, giống vậy, không có chết được đâu. Là phải chờ Thế Tôn tới. Ngài nói tin á, giờ Ngài giải thích như nãy Chân Hiếu nói, giờ Ngài giải thích tin nè. Tin là đầu tiên là tin được cái Đức Phật Di Đà phát cái nguyện, mà cái nguyện đó rất là mạnh, rất là có sức mạnh, mà cái lực của cái nguyện có thể đem mình bao nhiêu nghiệp chướng, đem mình đi về Tây Phương, bỏ trong hoa sen để sanh. Cái lực của cái nguyện nó tới như vậy. Nguyện của Phật đó, đầu tiên là cái nguyện lực nó rất là mạnh. Nhà Phật đã phát ra 48 cái, đó là tiếp dẫn người mà muốn về đó. Cái lực đó mạnh lắm, cho nên mình nương nhờ cái lực đó vãng sinh. Không phải là mình đủ sức để mà đi tới thế giới đó đâu. Niệm Phật nhất tâm cũng không có thể đi vào được, mà nhờ Ngài duỗi tay tiếp dẫn, dẫn thần thức của mình. Rồi đó, đầu thứ hai là tin đó là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của mình đó, là nói những cái kinh về tịnh độ đó là rất chân thật. Kinh Di Đà như mình đọc hồi sáng, những cái lời của Đức Phật Thích Ca của mình nói đó là rất chân thật. Như là Ngài Hám Sơ, Ngài nói trong Kinh Di Đà chữ chữ đều chính xác, câu câu đều là đúng như vậy đó. Mà ở trong Kinh Di Đà Phật dùng bất văn như hoa sen màu xanh, tỏa ánh sáng xanh là bớt văn. Thì tổ giải thích đó, hoa sen màu xanh không phải xanh đâu, nó nhiều loại xanh. Thế gian này nó còn nhiều màu xanh, huống chi là cái hoa sen mà tỏa ánh sáng xanh là nói vậy. Sự thật là ánh sáng nó đẹp lắm, tự vì nói cho nó gọn, không mất thời giờ màu xanh gì. Sự thật là nó không phải như cái màu xanh mà mình tưởng nó xấu như xanh ở đây đâu, nó rất là đẹp. Nó là như hoa sen, nó có nhiều cánh, nhiều tầng, không phải như cái hoa sen mình thấy ở đây. Cho nên trong Kinh Di Đà đó là nói bớt văn, nhưng mà chữ chữ đều là đúng. Ngài Hám Sơn nói là không có sai chữ nào trong đó, là thế giới đó rõ ràng lành mạch vậy đó. Mà Ngài là thiền sư đó, Ngài nói là không có một chỗ nào sai hết. Trời Phật diễn tả thế giới đó, nhưng mà là bớt văn, là diễn tả ngắn gọn. Chứ mà chi tiết á thì nói cái hoa sen thôi diễn tả cũng lâu lắm mới xong. Tại hoa sen nhiều cánh nhiều màu, ở trong đó những cái mùi thơm nó cũng khác, ví dụ vậy. Thứ nhất là tin cái nguyện của Đức Di Đà rất là mạnh, có thể cứu mình, tội nặng sao cũng không sợ đó. Giống như là Ngài bỏ lên chiếc thuyền mà chở đi qua biển vậy, mình lội không nổi, nhưng mà nhờ Ngài, nhờ cái lực này nè, cái nguyện lực, mà nguyện lực này đó là do lòng thành để cảm ứng. Cũng như là Bồ Tát Quan Thế Âm có nguyện độ chúng sanh Sa Bà, cái nguyện nó mạnh lắm, mình có lòng thành thì tự nhiên mình được thoát. Nên thí dụ như ở ngoài mà bão lụt sắp sửa sập nhà, mình ở đây quỳ niệm Bồ Tát nhất định cái chùa mình không có sao đâu. Mà ngày xưa tới nó nhiều vậy lắm, cứ quỳ thành tâm niệm Bồ Tát thì cái sự che chở đó, cái nguyện nó mạnh như vậy đó, nhưng mà lòng thành thì chỗ mình không sao đâu, nhất định là không có gì. Thì Ngài Vân có nói là cái thời biết năm mấy ở Trung Quốc có động đất đó, tới mấy không biết mấy trăm ngàn người hay bao nhiêu người chết, đất nó nứt ra người lọt dưới động đất đó, thì động đất là lửa cháy, nó nóng mà sao cháy nhà đó, thì cháy tới cái căn đó tự nhiên nó tắt lửa, rồi bên kia nó cháy mà cái căn nó không sao hết. Thì Ngài Vân nói lúc đó cả nhà đó niệm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài Vân nói không có bị gì hết đó. Không có bị, cái nhà nó không bị hư gì hết, y nguyên, mà bên hông cháy hết rồi là tàn hết đó, mà bên căn đó nó không sao hết. Thì Ngài Vân nói tại vì lúc đó thì cả nhà người đó không có chạy nạn, mà ở trong nhà quỳ trước bàn Phật để niệm Bồ Tát. Mình phải biết cái nạn này không chạy đâu đó, cứ tới đây niệm Bồ Tát, ở nhà có bàn Phật, mình tin tới chân thành thì sẽ được như cái ý của mình. Là ở trong kinh Di Đà có sáu phương Phật, thượng phương, hạ phương, nam bắc, đại khái là sáu phương đó, sáu phương Phật, mà ở trong đó mỗi một phương là có vô lượng Phật, kể tên mấy vị thôi phải không, nhiều Phật lắm. Mà tính là tất cả những cái lời khen ngợi trong kinh đó, những đức Phật đó là rất là chân thật, là tức có nghĩa là rất là nhiều thế giới cõi Phật mà ca ngợi Đức Di Đà. Đức Di Đà, Đức Phật đặc biệt lắm á. Những vị Phật khác cũng phải ca ngợi, tại vì Đức Di Đà nguyện tiếp dẫn. Còn những thế giới khác nhiều khi không có cái nguyện đó mà phải tự sanh về. Giống như là thế giới của Phật Dược Sư, thì nếu tu giỏi mà nguyện thì mình đi vô trong đó mình tự vô thì gặp Phật. Đó là thế giới của Ngài. Có những thế giới ở trong cái khỏi không gian có nhiều thế giới đẹp như thế giới Tây Phương vậy, cũng có đó. Ngài tổ thứ 8, Ngài nói là có người hỏi tại sao cứ phải niệm Phật Di Đà cầu vãng sinh thế giới Tây Phương mà có những thế giới khác cũng đẹp vậy, sao không cầu? Thì tổ nói cũng có những thế giới cũng trang nghiêm dữ lắm, cũng không có thua Tây Phương bao nhiêu đâu, nhưng mà mình có duyên với thế giới đó, với cái Đức Phật nó không có duyên với cõi của mình nhiều. Rồi còn cái chuyện tiếp dẫn nữa, đâu có, còn Đức Di Đà rất có duyên mới đây, lại có cái nguyện lực rất mạnh để tiếp dẫn, cho nên Đức Bổn Sư mới giới thiệu. Còn những thế giới khác có những thế giới đẹp lắm, trang nghiêm lắm, trong thế giới đó to lớn ví dụ vậy, rất là thanh tịnh, nhưng mà không có duyên với chúng sanh ở đây, cho nên Đức Thích Ca không có nói. Chứ không phải Đức Phật mình không biết đâu, Đức Phật mình đều biết hết những Phật đó, nhưng mà không có lợi ích, với lại không thể nào tới được, tại không có duyên với nhau. Mà Đức Di Đà thì rất là có duyên, mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn có duyên hơn nữa đó. Quý vị có thấy là tưởng Bồ Tát lúc nào cũng người ta thỉnh nhiều hơn phải không? Thấy không? Lúc nào nhà nào cũng có nghĩa là duyên sâu đó, duyên sâu hơn. Là những người mà quân tử ở thế gian còn không có nói dối, mà những người mà có đạo đức, có uy tín ở thế gian, người ta còn không có nói dối, huống chi là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, sáu phương chư Phật ca ngợi, làm sao mà vọng ngữ đông vậy được, đâu có lý nào mà vậy. Cho nên là mình phải tin chắc là lời của Phật Thích Ca, mà trong kinh Di Đà lại có sáu phương Phật để mà ca ngợi ở thế giới đó, mình niềm tin phải rất sâu xa, thì phải tin, không tin thì uổng uổng ở kiếp này. Thì đã dùng hết sách để cho mình tin rồi, đã coi như là một người nói, không phải là một người nói mà rất đông Phật để nói, cùng lên tiếng là ca ngợi cái nguyện lực cái thế giới Tây Phương. Nếu mà Phật như vậy đó mà nói cho mình tin mà mình còn không tin nữa thì không có cách nào để cứu mình được. Bây giờ mình không có tu cái gì mà cứu mình nổi nữa đâu. Đó là tổ nói đã đông như vậy mà khuyên mà còn không tin nữa thì hết rồi, hết cách rồi. Vì thế đầu tiên phải có niềm tin sâu xa. Sâu xa, niềm tin sâu xa thì khi mà tin sâu rồi thì sẽ muốn đi tới đó. Như là mình nghe giới thiệu chỗ đẹp quá thì mình muốn đi tham quan, còn này đi ở luôn, đi là ở luôn mà giải thoát chứ không có tham quan. Giống như nghe giới thiệu Trung Quốc, Ấn Độ ai cũng muốn đi, tại vì tin chứ, tin có Trung Quốc có Ấn Độ người ta nói đẹp, tin muốn muốn có cơ hội thì đi, còn nghe tới Tây Phương thì hình như không có muốn đi, tham quan cũng không muốn à. Thì niệm Phật là có tiền có vé máy bay là niệm Phật, là Phật phải đón. Cầu nguyện đó, tin sâu ra cầu nguyện, nguyện thì khó, nguyện thì ghê. Như tổ thứ 10 nói cái nguyện này đó là phải rèn luyện nhiều năm tháng. Không phải là nghe cái phát nguyện là nguyện thiết đâu. Nguyện thiết là không có quên, lúc nào cũng muốn về với Phật là thiết, chữ thiết nó vậy. Mà niệm Phật chân thành á, trong cái tín niệm của họ bao gồm cái tâm tư thương nhớ Phật, gồm cái nguyện nó kèm ở trong đó, cho nên cái tiếng Phật nghe nó rung động lắm, nó thành tâm lắm. Nghe tiếng Phật mà người phải thức tỉnh cuộc đời không có mê được á, thì người mấy người mà có nguyện sâu thì vậy. Cái nguyện này đó là khi mà đã phát nguyện mà thiết rồi đó, thì như bạn qua là lữ đó, là ở trong ba cõi là không thích nữa, chỉ thích Tây Phương, rất là chán, rất là không thích cái sự đi luân hồi vòng vòng ở trong đây. Cái kiếp này là người, kiếp sau là làm súc sinh, rồi xuống ngạ quỷ địa ngục, rồi lúc lên trời, mà mỗi một kiếp vậy gian nan quá, không có chỗ nào mà hạnh phúc sung sướng mà lâu được. Lại cái thế giới này nhiều nguy hiểm quá, tạo tội nhiều quá. Bây giờ đã biết được Phật như vậy, đã tin được đó, thì cái lòng phát nguyện rất sâu xa, mỗi thời đều tưởng nhớ Phật. Có nghĩa là trong tiếng niệm Phật, mình niệm Phật nhiều thì trong tiếng niệm Phật bao gồm cái niềm tin và phát nguyện của con. Cái đó là do mình tin, mình luyện lâu ngày, không phải mình tưởng tượng mình muốn cầu sanh, mình dùng cái trí của mình để mình phát cái nguyện nó lên được, mà mình phải huân tập cho nó tự nhiên kìa. Nó phải, đó là lòng thành mà, đâu có ăn cắp, đâu có bắt chước được. Nó phải luyện tập khi mà khổ thì cầu sanh, đi cầu vãng sanh an ủi lắm. Khi mà gặp những cái khổ ở thế giới này bây giờ cũng còn con đường để đi mà, thì niệm Phật cầu vãng sanh. Thì như ngày hôm qua nói, dù cho nhà cháy hết, tiêu tan tài sản, thì ông khóc, ông buồn, ông than, thì tại sao không cầu vãng sanh? Cầu vãng sanh để biết là những cái mất mát của kiếp này là một vị thầy dẫn đạo, nhờ nó mất vậy mới hết lòng cầu vãng sanh. Biết thế giới này không có chắc, bây giờ có làm tài sản lên này nó cũng cháy nữa, nó cũng mất theo cái kiểu khác. Cho nên là nhờ như vậy đó mà ông niệm Phật hết lòng, sau này bản sinh sẽ biết nhờ cái cơn quả hoạn nó quá quá là tốt, không có quả hoạn là tiêu rồi. Nhờ mất hết tài sản mà mới được trong quả sen ngày hôm nay đây mà. Tức là nếu mà đã có niềm tin sâu đó thì những cái khó khăn cuộc đời đều an ủi mình. Thôi cầu vãng sinh, niệm Phật, mất hết nhưng mà còn Phật, còn thế giới của Ngài. Thì cái niệm Phật để mà giải buồn ha? Niệm Phật giải buồn, nhờ vậy mà tu giỏi. Cũng như là người ta gây khó khăn cho cuộc sống của mình, ta làm cho mình khổ, những cái đó để cho mình thấy là nhờ vậy mà mình mới tha thiết với Phật, chứ mấy mình không có tha thiết. Mình vậy lúc đó mình thương Phật nhất, Phật là người lúc nào cũng kế bên mình, an ủi mình, là cái nơi nương tựa vững chắc nhất. Khi mà mình không có tâm sự với ai được thì là Phật. Phật là người mình hướng về, mình đem hết tâm tư mình gửi cho Ngài, mình niệm Phật thì Ngài nghe. Ngài Khá Tổ nói người tu không có cô đơn đâu, tại vì Phật lúc nào cũng nghe ông hết á, ông niệm là Ngài biết à, Ngài đứng thế là tại ông không thấy thôi, nên là Ngài rất lúc nào cũng thương tưởng. Ngài đều thương và rất là vui thích cái thế giới cực lạc và rất là chán ở đây, không có thích ở đây. Nếu thích ở đây thì không phải là nguyện thiết đâu. Người nào còn ham ở đây thì người đó không về Tây Phương, khó quá, tại vì còn thích ở đây. Phải là ở đây là tạm bợ, là lữ, sống thì làm lợi ích cho mọi người, tươi cười nhưng mà không có chấp trước nữa. Không phải là mình chán nó là mình buồn hiu đâu, không phải vậy. Mình tại vì mình tu, mình an lạc, mình niệm Phật, mình an lạc, tâm mình thanh tịnh. Mình chán nó là tại mình muốn đầu thai tới nó nữa, nhưng mà khi mình ở với nó thì mình đâu có buồn. Không phải chán là mặt mình buồn đâu, mình vui, nhưng mà mình biết là một ngày nào đó mình còn tới thế giới kia vui hơn. Ở đây không có vui đâu, tạm thời ở đây thôi. Chứ đừng có hiểu lầm, đừng có tưởng chán là phải buồn hiu. Nếu mà buồn hiu thì sao vãng sinh được? Người vãng sinh là phải thanh tịnh mới được, phải vui mới được. Khi mà có tính rồi, đã muốn về thế giới Phật rồi thì làm những cái điều thiện gì đó, thì đem cái điều thiện đó hồi hướng vãng sinh, là trợ duyên. Có nghĩa là thí dụ như mình giúp người ta gì, mình làm gì cho Tam Bảo, mình làm gì thì trong tâm của mình biết con làm này, cái công đức này để con vãng sinh, chứ không phải là con làm để kiếp sau con hưởng phước. Nếu mình có tâm niệm làm, tại vì làm thì có phước, thì cứ để kiếp sau hưởng đó, thì là không được. Tại vì nó sẽ đầu thai là để nó hưởng. Làm thì đem vô Tây Phương, chứ không có để ở đây để hưởng đâu. Con làm cái gì con cũng có hưởng, mà con đều muốn cái hoa sen của Phật mới làm cái này. Đó là như vậy. Thì thường là mình cúng dường, mình làm cái gì đó, cái tâm mình thường là tại có phước nhiều, cố gắng làm. Thường là nghĩ tới đó là hết, nghĩ tới đó là sai rồi. Không có nghĩ gì được, mà gì con muốn vãng sinh, con làm cái này đem công đức cho cái đó. Trước khi làm và sau khi làm, tâm niệm đều biết là không có để ở đây để hưởng. Không có muốn làm giờ để vài năm sau nó hưởng đâu. Không, trong kiếp này cũng không có hưởng. Nó đều đem Tây Phương hết. Thì như vậy, nhưng mà đem Tây Phương đó, trước khi đem Tây Phương thì đều hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh đều được vãng sinh. Chứ không phải công đức này cho mình con, mà đều nguyện cho mọi người được giải thoát. Thì cái đó mới là viên mãn. Là hồi hướng vãng sinh. Còn làm ác thì sao? Làm ác là sám nguyện vãng sinh. Cái này là chữ của tổ đó. Làm ác cũng hồi hướng được nữa. chứ đâu phải nào lúc nào cũng thiện đâu. Làm ác thì con sám hối phát nguyện vãng sinh. Có nghĩa là làm thiện làm ác gì cũng là vãng sinh. Cái người mà có tính có nguyện thiết, anh mở miệng ra Nam Mô Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc, cứ vậy hoài. Không có cái chữ nào ở thế giới này đâu, không có cái gì mà bàn sâu về thế giới này đâu, toàn là A Di Đà Phật, Tây Phương, cứ suốt ngày vậy. Và các tổ cũng vậy, mở miệng ra tại cái người nguyện thiết mà. Còn người không có nguyện thiết mở ra, mở miệng nói hồi là vòng vòng đây không, phải không? Nói một hồi là đi vô thế giới này không, cái ý tưởng, cái lời nói cũng đi vô thế giới này không. Còn những người có nguyện sâu thì lời nói, ý tưởng đều về thế giới này không muốn. Cái là mình nhìn cái lời nói trước mắt thì mình không biết, mà mình nhìn bao quát mình sẽ biết cái người đó tính bao nhiêu sâu khi nói chuyện, phải không? Mình có niềm tin, mình có muốn về với Phật rồi đó, thì mỗi ngày đều chí thành niệm Phật. Thì trong cái tiếng niệm Phật bao gồm cái tâm chân thành của mình trong tiếng đó, hòa nhập cái tiếng đó trong cái âm thanh đó, hòa nhập với cái tâm tư của mình, tiếng Phật của mình. Thì như vậy đó, đã có tính rồi, đã có nguyện rồi, là phát tâm niệm Phật đó, tán loạn thì hạ phẩm hạ sinh, tại vì tán loạn là chắc chắn vãng sinh mà. Thì Ngài nói, nhưng nếu không có tính nguyện sâu đó, tán loạn thì không vãng sinh, mà niệm nhất tâm cũng không có vãng sinh đâu, khó lắm. Bởi vì tính nguyện sâu thiết thì là cái bí quyết để đi về Tây Phương mà. Bởi vậy cái pháp này những người cư sĩ mới có phần. Tại người cư sĩ làm sao niệm nhất tâm được. Mình có thể đi làm, bởi vì pháp này độ cho hết tất cả. Mình phải quỳ lại Phật, phải không? Thế mà không biết chừng nào mới đại đơn được, tại vì hết tất cả chúng sanh, hả, người gì cũng có thể độ được. Người gì tu pháp này cũng vãng sanh, hãy là có tín nguyện là được, không cần phải xuất gia. Nhưng mà ở ngoài đời thì dễ bị lung lay, vì cái xã hội nó làm cho tâm mình không có nhớ Phật được. Cho nên là chọn chọn con đường tốt, cái công việc làm tốt, hay là đi xuất gia dễ hơn, chứ không mấy thì quên. Tán loạn nhất là hạ phẩm hạ sinh, mà nếu tâm sâu nguyện thiết á, mà lúc niệm Phật tán loạn bớt á, thì hạ phẩm trung sinh. Mà tán loạn mà không có gì hết á, thì mới được hạ phẩm thượng sinh. Không phụ một mảng đó, không có tán loạn cái niệm ai gì là Phật, ai gì là Phật niệm hoài thì là hạ phẩm thượng sinh. Còn trung phẩm đó, trung phẩm khó quá. Trung phẩm là phải đạt tâm bất loạn, không còn tham sân si mới được trung phẩm. Mà niệm tâm bất loạn đó, mà được kiến hoạt thành xã hoạt đó, thì mới vô thượng phẩm được. Có nghĩa là được nhất tâm, mà cái sự nhất tâm chưa có đoạn hết kiến hoạt tư hoạt trần sao hoạt thì mới trung phẩm thôi. Đây là tổ thứ 9, còn bữa mình nói tổ thứ 10 đó thì cũng nói tương tự đó. Trung phẩm khó vậy đó. Trung phẩm là phải sự nhất tâm kìa. Còn thượng phẩm đó là lý nhất tâm. Cái này chắc phải để như Ngài Ấn Quang đồ mới tính, chứ mình hạ phẩm hạ sinh tán loạn bậc nhất là được vãng sinh vậy đó, thì là mừng lắm rồi, là có phần đó. Có nghĩa là mình đọc cái này là mình có phần rõ ràng đó, chứ không phải nói là quý vị không có phần đâu. Mình có phần, để tán loạn là nhất định vãng sinh. Còn cái trung phẩm với cái thượng phẩm đó thì chắc mình không làm được đâu, mình không có dám suy nghĩ tới đâu. Cái thượng phẩm đó là phải hàng phục được vô minh nữa kìa, kiến hoặc tư hoặc trần sau hoặc, mà cái vô minh cũng phải diệt nữa thì mới vô thượng phẩm thượng sanh được. Thế đó, tổ nói tính nguyện trì danh đó, niệm Phật vãng sinh trong chính phẩm rất là chính xác. Bởi vì người ta nói phải niệm tới nhất tâm mới về Tây Phương đó, là người ta nói cái thượng phẩm. Còn cái hạ phẩm người ta đâu có biết, hạ phẩm là tán loạn vãng sinh mà. Nhưng mà tin rất sâu, người đó chân thành lắm. Giống như những người lớn tuổi ở quê mình, cứ ngày ngày cứ A Di Đà Phật nó lần hoài, mà thấy không biết kinh kệ vậy đó, mà niềm tin lúc nào cũng tin được Phật đó, thì lâm chung là rất là tốt, nhiều khi là vãng sinh đó. Nhưng mà những người vãng sinh thường không có khoe khoang, cho nên đi thì chia tay vậy thôi, chứ không có khoe là tôi vãng sinh ngày đó như vậy. Có một số người thì vì cái nguyện độ sinh thì cũng để lại một chút dấu vết cho người ta tin. Thường người ta đi thì người ta trở lại, mà đâu có cần phải khoe bây giờ, phải không? Còn người mà khỏe đó là thường không có vãng sinh đâu. Dạ thưa hết rồi thưa quý vị, hai chục phút hết rồi. Các vị muốn nghe nữa không? Nghe một tí nữa nha. Người sống ở trên thế gian là sống bằng thói quen, nghiệp chướng. Giống như nghiệp làm cái gì, giống như người tu là nghiệp thầy tu, phải không? Nghiệp xuất gia. Người sống mình làm gì là thành cái nghiệp, làm là thành thói quen. Mà tổ nói đó, chỉ có Đức Phật mới không bị, Đức Phật mới thoát được cái thói quen. Đức Phật là không có cái gì là thói quen, không có nghiệp, cũng không có cái gì mà để mà bám vô cái tâm của Ngài được. Bồ Tát Thanh Văn đều còn một chút xíu cái thói quen chồng, cũng như là cái hạnh đó. Ví dụ như cái người này có lòng từ bi nhiều hơn người kia một chút, người này có cái hạnh giống như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, mỗi vị mỗi một vẻ một chút xíu khác một chút, tới thành Phật thì mới hết những cái đó. Thì tổ nói đó là cái thói quen đó là do thân của mình làm gì làm hoài thì nó quen, tâm của mình nghĩ cái gì nghĩ hoài thì nó quen đó. Nó quen rồi đó thì nó kết chặt trong đó, rồi nó đầu thai theo cái kiểu đó. Cho nên niệm Phật, làm thiện, làm riết nó quen, làm riết quen rồi khi gặp việc thiện thì làm vui lắm, thích lắm, làm tâm hồn thoải mái lắm. Làm ác riết nó quen, tới chừng mỗi lần làm mỗi lần buồn, nhưng mà giấu người ta mà khổ. Cái ác thì nó trái với cái tâm của chúng sanh, cái tâm thanh tịnh của mình, nó làm cho khổ. Làm thiện tuy rằng mệt hay gì đó, nhưng mà vui lắm. Giống như mình bố thí, mình vui lắm. Mình cho người ta tiền, mình vui lắm. Mình có thể mình vui 5-10 phút nửa tiếng, mình cũng còn vui nữa. Đó là thiện mà nó hợp với cái bản tâm của mình. Cho nên đó, những cái gì mà làm đó thì nên lựa cái thiện, cái tốt làm để thành cái thói quen, người mình sẽ vui, sẽ giải thoát. Đó là cái mấu chốt là vậy thôi. Niệm Phật niệm hoài riết nó quen, nhớ Phật nhớ hoài nó cũng quen nữa. Còn thí dụ làm ác riết rồi không làm nó cũng nhớ nữa. Bữa nay chưa có ác, chưa giống như vậy, nó quen rồi, nó phải như vậy. Giống như là mấy ông chủ mà la người công nhân nó la riết, bữa nào không la ông cũng buồn á, bữa nay nó thiếu gì giống như vậy. Niệm Phật cũng là thói quen, mà xả bỏ niệm Phật cái đó cũng là thói quen. Xả mà tu xả cái gì, cái xả đó là cũng là thói quen. Mặc áo cũng thói quen, ăn cơm cũng thói quen, đi đi lui nói chuyện cũng thói quen, mà không nói chuyện cũng làm thành thói quen. Tất cả những cái cử động trong cái thế gian này đều là thói quen hết, tất cả không có cái gì ra khỏi được cái đó, bởi vì có Phật mới ra được cái đó. Những cái thói quen đó nó ăn trong tim mình nhiều kiếp, nó sâu tới mà bây giờ muốn gỡ ra gỡ không được đó, thói quen đó. Tại vì thói quen kiếp này đã gỡ không được, đừng nói mà kiếp trước. Cho nên nó lâu ngày chạy tháng trong cái tâm mình, nó có rất nhiều cái khuynh hướng khác người ta. Mỗi một người có một khuynh hướng khác hết, tại vì thói quen đã tập trong nhiều kiếp rồi. Giống như người mà người ta xuất gia nhiều đời đó, khi người ta ra thế gian này, tới thế gian này người ta đọc kinh điển nhanh hơn mình, hiểu sâu hơn mình, đó là thói quen của tiền kiếp đó ảnh hưởng. Hay như thí dụ mình làm thợ may giỏi thì kiếp này mình sẽ khéo tay, những kiếp trước mình nhiều kiếp làm thợ may, kiếp này mình sẽ may hạng nhất. Hay là mình học bác sĩ giỏi nhiều kiếp, hay mình làm cái nghề gì nhiều đời rồi đó, bây giờ tới là mình sẽ học rất nhanh. Tất cả những cái thứ đó đều tập thành gọi là một cái thói quen mà lâu đời rồi thì không có trừ được nó nữa, không có thể xóa được nó, không làm sạch được. Thì Ngài nói đó, những cái thứ đó lấy cái gì để mà có thể mà thanh lọc, để trừ nó, để tâm thanh tịnh. Thì Tổ nói đó, thì thứ nhất là nhờ phép tắc của Phật, Phật dạy đó. Tại vì Phật nó có trí tuệ dạy cho mình để ra. Đầu tiên đó là Phật đem mình vô, ông có nhiều thói quen xấu lắm, rồi tôi không cho này, không cho này, không cho này, tôi bắt ông làm điều thiện, bắt ông đủ thứ để cho ông tập cái thói quen mới. Cái thói quen mới đó nó mới đủ sức đánh hết những cái thói quen của nhiều khi của ông. Để tu lâu rồi thành đệ tử của Phật giống như một người vậy, hiền từ, từ bi, trí tuệ giống nhau hết. Phật lấy cái thói quen đó, cũng là thói quen đó mà Phật tập cái